Quyền lực thứ tư, chương 7, góc truyện audio.com, báo, The Times, ngày 22 tháng 11, 1940, Hungary bị lôi kéo vào khối trục, BENTAOP huy anh hoang những nước khác sẽ noi theo. Lapsi nằm co quắp trên sân, tay ôm cằm, tên lính vẫn chĩa lưỡi lê vào mặt cậu, hất hàm ra ý bảo phải cùng đám người leo lên những chiếc xe tải đang đợi. Lapsi tiếp tục phản đối bằng tiếng hung, nhưng cậu biết là đã quá muộn. Câm mồm đi, thằng Do Thái, tên lính quát, nếu không, tao sẽ làm cho nó ngậm lại ngay tức khắc. Lưỡi lê cứa rách quần, rạch một đường khá sâu trên đùi phải của cậu. Lapsi vội vàng khập khễnh chạy ra xe, nhập vào đoàn người ngơ ngác đáng thương chỉ giống nhau ở một điểm. Họ bị nghi là người Do Thái. Ông bà Seranis bị ném lên xe ngay trước khi đoàn xe chậm chậm ra khỏi thành phố. Một giờ sau, họ đến sân nhà tù địa phương. Lapsi và những người cùng đoàn bị xua vào chẳng khác gì súc vật. Đàn ông phải xếp hàng, rồi được lùa qua sân vào một phòng rộng tường đá. Mấy phút sau, một thượng sĩ SS bước vào cùng hơn chục tên lính Đức. Hắn ra lệnh bằng tiếng Đức nghe như tiếng chó sủa. Hắn bảo chúng ta phải cởi bỏ quần áo. Lapsi thì thầm dịch ra tiếng hung. Mọi người cởi quần áo. Sau đó bọn lính lùa những con người trần truồng ấy vào hàng. Người nào cũng run bần bật. Một số thút thít khóc. Lapsi đảo mắt nhìn quanh. Cố xem có cách nào trốn được không. Chỉ có một cửa ra vào có lính đứng gác và ba cửa sổ nhỏ xíu mãi tít trên cao. Mấy phút sau, một sĩ quan SS ăn mặc chỉnh tề bước vào, miệng ngậm điếu xì gà nhỏ. Hắn đứng giữa phòng và sau mấy câu chiếu lệ, thông báo mọi người hiện là tù binh. Hai Hitler, hắn hô rồi xoay người bước ra ngoài. Lapsi bước lên một bước, mỉm cười khi viên sĩ quan đi ngang. Chào ngài, cậu nói, viên sĩ quan dừng lại, nhìn chàng thanh niên với vẻ ghê tởm. Lapsi bắt đầu giải thích bằng thứ tiếng Đức giả cầy là họ đã phạm một sai lầm chết người. Sau đó mở lòng bàn tay để lộ ra sấp tiền pơng ngốt của hung. Viên sĩ quan mỉm cười với Lapsi, cầm tiền, rồi dùng điếu xì gà đốt luôn. Những tờ tiền giấy bắt lửa cháy cho đến khi hắn không còn cầm được nữa mới vứt xuống chân Lapsi và bỏ đi. Lapsi chỉ còn nghĩ đến việc phải mất bao nhiêu tháng trời cậu mới dành dụm được số tiền đó. Hàng người đứng run rẩy trong căn phòng đá, lính gác không ngó ngàng tới họ, một vài thằng hút thuốc, những tên khác nói chuyện phiếm, tựa như những người trần truồng kia không tồn tại, phải một tiếng sau mới có một nhóm người mặc áo choàng trắng. Tay đeo găng cao su bước vào, chúng đi ngược đi xuôi dọc theo hàng người. Chỉ dừng lại vài giây kiểm tra dương vi ti từng tù nhân. Ba người được lệnh mặc quần áo và được bảo có thể về nhà. Bằng chứng chỉ cần bấy nhiêu là đủ. Lapsi tự hỏi với đàn bà, không biết họ kiểm tra thế nào. Sau khi đám người bận áo choàng trắng ra khỏi, tù nhân được lệnh mặc quần áo, rồi được dẫn ra khỏi phòng. Khi đi ngang sân, Lapsi ngó nghiêng tìm đường trốn. Nhưng chỗ nào cũng có lính gác lưỡi lê tuốt trần đứng cách đoàn người chỉ vài bước. Họ được dẫn vào một hành lang dài, rồi bị lùa xuống những bậc thang bằng đá leo lét vài ngọn đèn ga. Cả hai phía là những phòng nhỏ lèn chặt người. Lapsi nghe tiếng khóc lóc, nài xin bằng nhiều thứ tiếng khác nhau, đến mức cậu không dám quay lại nhìn. Rồi bỗng nhiên cửa một phòng giam bật mở, cậu bị nắm cổ áo quảng vào trong. Đầu cậu chắc sẽ đập xuống nền đá nếu cậu không rơi trên một đống người. Cậu nằm im một lúc, rồi nhỏm dậy, cố nhìn những người xung quanh, nhưng vì phòng chỉ có một cửa sổ nhỏ có song sắt. Phải mất một lúc cậu mới nhìn rõ mặt người, một vị giáo sĩ đang đọc lời cầu nguyện, nhưng không có ai đọc theo. Lapsi cố tránh sang bên vì một ông già nôn mửa hết lên người cậu. Cậu tránh chỗ bẩn, nhưng lại va ngay vào một người khác đang ngồi tụt quần. Cậu ngồi qua một góc, lưng quay vào tường để không bị bất ngờ nếu có ai túm cậu. Khi cửa lại mở, Lapsi không có cách nào biết mình đã ở trong phòng giam hôi hám đó bao lâu. Một tốp lính bước vào, soi đèn vào những cặp mắt đang chớp chớp. Nếu mắt họ không chớp, họ bị lôi ra hành lang và không ai còn gặp lại họ. Đó là lần cuối cùng cậu thấy ông Serranis, ngoài việc nhìn ánh sáng, rồi bóng đêm qua cửa sổ nhỏ trên tường, chia nhau đồ ăn vất cho tù nhân, không còn cách nào để tính ngày tháng. Cứ vài giờ bọn lính lại đến mang người chết đi, cho tới khi chúng nghĩ chỉ còn những người khỏe nhất sống sót. Lắp di tin rồi cũng đến lượt cậu phải chết, vì đó là cách duy nhất thoát khỏi nhà tù nhỏ này. Mỗi ngày qua đi là mỗi ngày quần cậu lại lỏng thêm. Và cậu phải thắt dần dây lưng lại mới chặt. Một buổi sáng, bất ngờ đám lính ùa vào phòng giam, dồn tất cả những người còn sống ra ngoài. Họ được lệnh đi dọc hành lang, ngược cầu thang đá dẫn qua sân. Khi Lapsi bước ra ánh nắng mặt trời, cậu phải lấy tay che mặt. Cậu đã ở trong phòng giam đó 10, 15, mà có thể là 20 ngày. Và mắc chứng mà những tù nhân khác gọi là mắt mèo. Sợ ánh sáng, rồi cậu nghe tiếng búa nện thình thình. Cậu quay đầu nhìn sang trái. Một toán lính đang dựng giá gỗ. Cậu đếm được 8 chiếc thòng lọng. Cậu buồn nôn, nhưng trong bụng không có gì mà nôn. Lưỡi lê thúc vào hông. Cậu vội vàng theo đám tù nhân đứng vào hàng. Chờ lên những chiếc xe tải đã chật ních người. Trên đường xe vào thành phố. Một tên lính vừa cười vừa bảo chúng sẽ cho họ vinh dự được ra tòa trước khi trở lại nhà tù và sẽ bị treo cổ từng người một. Hy vọng biến thành tuyệt vọng, vì một lần nữa Lapsi nghĩ mình sắp chết. Lần đầu tiên trong đời, cậu không biết là mình còn quan tâm đến chuyện đó nữa hay không. Những chiếc xe tải đỗ lại ngoài phòng xử án, tù nhân được dẫn vào bên trong. Lapsi nhận thấy không còn lưỡi lê, và bọn lính đứng ngoài xa. Vào đến bên trong, tù nhân được phép ngồi trên những ghế băng bằng gỗ dọc theo hành lang sáng ánh đèn và được mấy lát bánh mì để trên khay sắt tây. Lapsi bắt đầu nghi ngờ, lắng nghe bọn lính đang kháo chuyện nhau. Từ những câu nghe được, cậu biết bọn Đức đang tìm cách chứng minh tất cả dân Do Thái đều là tội phạm. Vì một quan sát viên của Hội Chữ Thập Đỏ từ Geneva tới đang có mặt trong phòng. Chắc chắn vị đó sẽ thấy không phải ngẫu nhiên tất cả tù nhân đều là người Do Thái. Lapsi nghĩ, trước khi cậu có thể nghĩ ra cách tận dụng mẩu tin này. Một tên hạ sĩ túm tay cậu lôi vào phòng. Lapsi bị điệu ra trước vành móng ngựa, trước mặt một quan tòa già đang ngồi trên chiếc ghế cao. Phiên tòa, nếu có thể gọi như vậy, chỉ kéo dài vài phút, trước khi quan tòa tuyên án tử hình. Một quan chức còn phải yêu cầu Lapsi cho chúng biết tên. Cậu thanh niên cao gầy nhìn vị đại diện Hội Chữ Thập Đỏ đang ngồi phía bên phải mình. Ông ta đăm đăm nhìn xuống mặt sàn, rõ ràng là mệt mỏi, và chỉ ngước lên khi án tử hình được tuyên. Một tên lính khác túm tay Lapsi, bắt đầu lôi cậu đi để lấy chỗ cho người sau. Đột nhiên vị đại diện Hội Chữ Thập Đỏ đứng dậy hỏi quan tòa một câu bằng thứ tiếng mà Lapsi không hiểu. Quan tòa nhíu mày và quay lại nhìn người tù đang đứng trước vành móng ngựa. Bao nhiêu tuổi, ông ta hỏi bằng tiếng Hung. 17, Lapsi trả lời, tay công tố viên bước lại, nói thầm điều gì đó với quan tòa. Quan tòa nhìn Lapsi, nhăn mặt nói, giảm mức án xuống chung thân. Ông ta dừng lại mỉm cười rồi tiếp, mỏi 2 tháng sau sẽ xử lại. Vị đại diện có vẻ hài lòng với công việc của ông ta trong buổi sáng hôm đó. Nên gật gù tán thành, tên lính rõ ràng cảm thấy Lapsi đã được khoan hồng quá mức liền bước tới. Túm vai cậu lôi ra hành lang, cậu bị cong tay, đẩy ra sân rồi quăng lên xe. Những tù nhân khác ngồi im lặng đợi cậu, tựa như cậu là vị khách cuối cùng lên xe buýt. Cửa sau xe đóng lại và mấy phút sau, xe bắt đầu lao đi. Lapsi không giữ được thăng bằng. Ngã lăn xuống sàn, cậu vẫn còn quỳ, đảo mắt nhìn quanh, có 2 tên lính ngồi đối diện nhau ở cuối xe, cả 2 tay súng lăm lăm, nhưng một tên bị cụt tay phải, trông hắn cũng buồn rầu như những tù nhân khác trên xe. Lapsi bò về phía cuối xe, ngồi vào chỗ gần ngay tên lính còn đủ 2 tay, cậu cúi đầu, cố tập trung suy nghĩ, đoạn đường trở lại nhà tù mất khoảng 40 phút. Và cậu tin đây là cơ hội cuối cùng nếu như cậu không muốn cùng những ngòi khác lên giá treo cổ. Nhưng làm sao thoát được đây? Cậu đang nghĩ, thì chiếc xe chậm lại chuẩn bị chui vào đoạn đường hầm. Khi xe ra khỏi đường hầm, Lapsi cố nhớ xem giữa nhà tù và phòng án có bao nhiêu đoạn đường hầm. 3, mà có thể là 4. Cậu không dám chắc, mấy phút sau, khi chiếc xe lại chui vào một đường hầm khác, cậu bắt đầu đếm, 1, 2, 3, chiếc xe chìm trong bóng tối trong khoảng 4 giây. Cậu có lợi thế so với hai tên lính. Sau 3 tuần bị giam trong phòng kín, cậu nhìn trong bóng tối giỏi hơn. Thế nhưng cậu lại phải đối phó với hai tên. Cậu nhìn sang phía tên lính kia. À, một tên rưỡi. Lapsi nhìn về phía trước, cố ghi nhớ địa hình. Cậu suy tính có lẽ xe đã đi được nửa đoạn đường từ tòa án về nhà tù. Sát bên đường là dòng sông. Nếu không phải là không thể thì cũng là khó mà vượt qua vì cậu không biết nông sâu thế nào. Phía bên kia là cánh đồng chạy dài về phía rừng mà cậu tính khoảng từ 300 tới 400 mét. Cậu cần bao nhiêu thời gian để chạy qua đoạn 300 mét đó khi tay bị còng? Cậu ngoảnh mặt xem đã đến đoạn hầm nào chưa? Nhưng không thấy, Lapsi bắt đầu lo có thể xe đã qua đường hầm cuối cùng trước khi đến nhà tù. Cậu có dám chạy trốn giữa ban ngày không? Cậu đi tới kết luận là không còn cách nào khác. Nếu không còn đường hầm nào trong khoảng 2-3 dặm đường còn lại, xe chạy thêm một dặm, và Lapsi nghĩ khi vào đoạn cua trước mặt, cậu sẽ phải quyết định. Cậu bắt đầu cong người, để hai tay bị cong lên gối. Cậu ngồi thẳng người, dựa lưng vào thành xe, dồn hết sức lực lên đầu ngón chân. Lapsi nhìn xuống đường khi chiếc xe chạy vào đoạn đường cong. Cậu suýt nữa kêu Mazotop khi thấy đường hầm khoảng 500 mét trước mặt. Từ khoảng sáng nhỏ xíu phía bên kia đường hầm, cậu đoán xe phải chạy trong đó khoảng 4 giây. Cậu vẫn ngồi trên đầu ngón chân, cứng người trong tư thế chuẩn bị nhảy. Cậu có thể nghe tiếng tim mình đập mạnh đến mức hai tên lính chắc cũng phải biết điều nguy hiểm sắp xảy ra. Cậu nhìn tên lính còn đủ hai tay, tên này thò tay vào túi lấy thuốc. Rồi uể oải đưa thuốc lên miệng và bắt đầu tìm diêm. Lapsi quay nhìn về phía đường hầm, lúc này chỉ còn cách khoảng 100 mét. Cậu biết một khi đã vào đường hầm tối đen, cậu chỉ có khoảng 4 giây để hành động. 50, 40, 30, 20, 10, Lapsi hít một hơi thật sâu. Đếm một rồi đứng vụt dậy, thò đôi tay mang còng vào cổ họng tên lính hai tay bóp mạnh đến nỗi hắn ngã lăn sang một bên. Hét toáng lên khi rơi xuống đường, chiếc xe phanh gấp khi ra khỏi cửa đường hầm phía bên kia. Lapsi nhảy xuống, chạy ngược vào trong bóng tối của đoạn đường hầm, hai ba người tù khác chạy theo. Rời khỏi đường hầm, cậu chạy một mạch ra cánh đồng, được khoảng 100 mét thì cậu nghe tiếng đạn réo sát trên đầu. Cậu vẫn giữ nguyên tốc độ chạy đoạn 100 mét thứ hai. Nhưng mỗi bước lại nghe hàng loạt đạn bắn theo. Cậu chạy ngoằn ngoèo, ngoảnh lại, cậu đang thấy một người tù cùng nhảy khỏi xe với cậu nằm bất động trên mặt đất. Trong khi người thứ hai vẫn mải miết chạy sau cậu vài bước. Lapsi cầu mong những viên đạn bắn đổi đó là của tên lính cụt tay. Trước mặt cậu là hàng cây, cách khoảng 100 mét nữa thôi. Mỗi loạt đạn là mỗi tiếng súng lệnh thôi thúc cậu chạy nhanh hơn. Rồi cậu nghe tiếng kêu, lần này cậu không nhìn lại. Khi còn khoảng 50 mét, cậu bỗng nhớ một người tù nói rằng súng trường Đức có tầm bắn là 300 mét. Do vậy cậu đoán chỉ 5-6 giây nữa là cậu có thể an toàn. Nhưng một viên đạn xuyên vào vai cậu, sức mạnh của nó làm cậu lao về phía trước vài bước. Rồi ngã vật ra, đầu lao xuống bùn, cậu cố bò, nhưng chỉ được vài mét thì gục hẳn. Cậu nằm đó, đành lòng chờ chết, một lát sau, cậu cảm thấy một đôi tay thô ráp nắm lấy vai cậu. Đôi tay khác cầm cổ chân cậu nhấc lên, ý nghĩ duy nhất của Lapsi lúc đó là tại sao bọn Đức lại có thể đến nhanh thế được. Giá cậu không ngất đi thì sẽ hiểu tại sao. Khi tỉnh dậy, Lapsi không biết là mấy giờ. Vì trời tối đen, cậu chỉ có thể nghĩ rằng mình đã bị đưa trở lại phòng giam chờ hành quyết. Rồi cậu thấy vai đau khủng khiếp, cậu chống tay định ngồi dậy, nhưng không được, cậu thử co tay, và ngạc nhiên phát hiện ít ra chúng cũng đã được tháo khỏi còng. Cậu chớp mắt, cố lên tiếng nhưng chỉ là thầm tháo, nghe như tiếng con thú bị thương. Một lần nữa cậu lại cố nhỏm dậy, nhưng vẫn không được, cậu chớp chớp mắt, không thể tin những gì mình nhìn thấy. Một cô gái đang quỳ, dùng chiếc khăn thô ướt lau mặt cho cậu. Cậu nói với cô ta bằng mấy thứ tiếng, nhưng cô ta chỉ lắc đầu. Cuối cùng, khi cô ta nói, thì cậu lại không hiểu được gì. Sau đó cô mỉm cười, chỉ vào mình và bảo, Marie, Ruby lăn ra ngủ. Khi cậu tỉnh dậy, mặt trời đã chiếu thẳng vào mắt, nhưng lần này cậu đã nhúc nhích được đầu. Xung quanh toàn là cây cao. Cậu nhìn về bên trái thì thấy một đoàn xe sơn nhiều màu, trên chất đủ thứ, cạnh đó là mấy con ngựa đang gặm cỏ dưới một gốc cây to. Cậu nhìn sang hướng khác, bắt gặp cô gái đang đứng cách đó vài bước, nói chuyện với một người đàn ông vai mang súng. Lần đầu tiên cậu nhận thấy cô ta vô cùng xinh đẹp. Khi Ruby lên tiếng gọi, cả hai cùng quay lại, người đàn ông bước nhanh tới chào cậu bằng chính thứ tiếng của cậu. Tên tôi là Rudy, anh ta nói, rồi giải thích bằng cách nào đoàn xe của anh trốn qua biên giới của Tiệp cách đó từ mấy tháng. Vẫn thấy bọn Đức đang cố đuổi theo. Họ phải đi tiếp vì giống nòi ưu việt kia coi những ngòi di gan còn tồi tệ hơn dân Do Thái. Lapsi bắt đầu hỏi tới tấp, anh là ai, tôi đang ở đâu, và quan trọng nhất là, bọn Đức đang ở đâu. Cậu chỉ dừng khi Marie, mà Rudy cho biết là em gái anh ta trở lại, tay bưng một tô nước canh nóng và một sấp bánh mì. Cô quỳ xuống bón cho cậu từng thìa một, cứ sau vài thìa, cô lại đút cho một mẩu bánh mì, trong khi anh trai cô tiếp tục kể cho Lapsi nghe họ đã gặp cậu như thế nào. Rudy nghe tiếng súng, vội chạy ra bìa rừng vì nghĩ bọn Đức đã phát hiện ra đoàn xe. Thì thấy mấy người tù đang chạy như bay về phía anh. Cả mấy người đều trúng đạn, nhưng vì Lapsi gần bìa rừng nhất cho nên người của anh ra cứu được. Bọn Đức không đuổi theo khi thấy cậu đã được mang vào rừng. Có thể chúng sợ, nhưng thực ra 9 người chúng tôi chỉ có 2 khẩu súng trường, một súng lục và những thứ vũ khí như chiếc cào cỏ hoặc con dao chém cá. Rudy nói rồi cười phá lên. Tôi nghĩ chúng sợ mấy người kia chạy mất nếu chúng đuổi theo cậu. Nhưng có điều chắc chắn là khi mặt trời mọc, chúng sẽ kéo tới đây đông hơn. Vì vậy tôi đã ra lệnh khi lấy được viên đạn ra khỏi vai cậu, chúng tôi phải lên đường và sẽ mang cậu cùng đi. Làm sao tôi có thể trả ơn các anh được? Lapsi lẩm bẩm, khi Marie cho cậu ăn uống xong, hai người di gan nhẹ nhàng khiêng Lapsi lên xe, và đoàn xe lăn bánh sâu vào rừng. Họ đi, đi mãi, tránh các làng mạc, thậm chí cả những con đường lớn. Ngày này qua ngày khác, Marie chăm sóc Lapsi, cho đến khi cậu có thể ngồi dậy. Cô có vẻ vui khi thấy cậu nhanh chóng học được tiếng của cô. Có lúc cậu tập đi tập lại mấy giờ liền một câu muốn nói với cô. Tối đó, khi Marie đến, cậu nói bằng tiếng Rumani, rằng cô là cô gái đẹp nhất mà cậu đã từng gặp. Cô đỏ mặt, bỏ chạy mãi đến bữa sáng hôm sau mới gặp lại. Do được Marie thường xuyên chăm sóc, Lapsi nhanh chóng hồi phục và chẳng bao lâu đã có thể cùng vui với những ân nhân của mình bên bếp lửa. Ngày chuyển thành tuần, không những cậu cảm thấy hoàn toàn bình phục, mà còn bắt đầu phải nới lỏng dây lưng. Một buổi tối, sau khi đi săn với Rudy về, Lapsi nói rằng không lâu nữa cậu sẽ phải ra đi, tôi cần tìm đến bến cảng nào đó, tránh bọn Đức càng xa càng tốt. Cậu giải thích, Rudy gật đầu, cùng chia nhau con thỏ bên bếp lửa. Không ai để ý đến ánh mắt buồn rầu của Marie. Tối đó khi Lapsi trở về xe, cậu đã thấy Marie ở đó chờ sẵn. Cậu trèo vào xe, cố giải thích rằng vì vết thương đã gần lành, cậu không còn phải nhờ cô cởi giúp quần áo nữa. Marie mỉm cười, nhẹ nhàng cởi áo cho cậu, tháo bỏ gạc và lau vết thương. Cô nhìn vào trong túi vải, nhíu mày, ngập ngừng một lát rồi bắt đầu xẻ áo của mình, dùng nó làm băng buộc lại vết thương. Lapsi nhìn đăm đăm vào đôi chân dài rám nắng của Marie trong khi cô từ từ vuốt từ ngực cậu xuống đến lưng quần. Cô mỉm cười nhìn lên, bắt đầu cởi nó ra. Cậu đặt bàn tay giá lạnh lên đùi cô, tái mặt khi cô cởi áo. Bên trong Marie không mặc gì nữa. Marie chờ đợi tay cậu di chuyển, nhưng cậu vẫn trố mắt nhìn. Cô cúi xuống, kéo quần cậu ra, sau đó nhẹ nhàng ngồi lên người cậu. Cậu nằm bất động như lúc bị trúng đạn, cho đến khi cô lắc lư người, đầu ngửa ra phía sau. Cô cầm tay cậu để lên ngực mình, dùng mình khi cậu xoa nhẹ cặp vú ấm áp, thấy nhịp độ của cô mỗi lúc một nhanh hơn. Đúng khi cô sắp sửa thét lên, cậu vội vàng kéo xuống, áp lên người mình và hôn vào môi cô. Mấy giây sau, cậu nằm thỏa mãn, tự hỏi không biết có làm cô đau không? Cho đến khi cậu mở mắt, và thấy nét mặt của cô gục đầu lên vai cậu, rồi lăn qua một bên ngủ say sưa. Cậu vẫn nằm thao thức, nghĩ rằng lẽ ra cậu đã chết mà không được biết đến thứ lạc thú này. Mấy tiếng sau, cậu đánh thức cô dậy. Lần này, cậu không để yên chân tay, vè vuốt hết chỗ này đến chỗ khác trên người cô, và cậu phát hiện ra rằng thích thú hơn hẳn lần trước. Sau đó cả hai lăn ra ngủ. Ngày hôm sau, khi đoàn xe tiếp tục lên đường, Rudy bảo cậu rằng đêm trước họ đã qua biên giới một nước khác. Và bây giờ đang ở Nam Tư. Những ngọn đồi tuyết phủ trắng kia tên là gì? Lapsi hỏi, nhìn từ xa chúng giống như những ngọn đồi. Nhưng đó là dạng Dinaric đầy bất chắc. Rudy trả lời, đoàn xe chúng tôi không hy vọng vượt qua được dãy núi đó để ra biển. Anh im lặng một lúc lâu. Rồi thêm, nhưng có quyết tâm thì vượt được. Ba ngày tiếp theo họ vẫn đi. Mỗi đêm chỉ nghỉ vài tiếng. Cố tránh các thị trấn và làng mạc. Cho đến khi đến được chân núi. Tối đó, Lapsi nằm thao thức trong khi Marie ngủ gục trên vai. Cậu nghĩ đến cuộc sống sắp tới và những tuần hạnh phúc mà cậu vừa trải qua. Tự hỏi không biết mình có thực sự muốn rời bỏ đoàn xe này mà ra đi hay không. Nhưng cậu quyết định, nếu muốn thoát khỏi nanh vuốt của bọn Đức, thì phải đến được phía bên kia núi, tìm một chiếc thuyền và đi càng xa càng tốt. Sáng hôm sau, cậu mặc xong áo quần thì Marie mới thức dậy. Sau khi ăn sáng, cậu đi quanh trại, bắt tay chào từ biệt mọi người. Cuối cùng là Rudy, Marie đợi cho đến lúc Ruby về xe. Cậu cúi người, ôm hôn cô lần cuối. Cô như không muốn buông cậu ra nữa. Cuối cùng, cô đưa cho cậu bọc đồ ăn lớn. Cậu mỉm cười, rồi bước nhanh ra khỏi trại về phía chân núi. Mặc dù nghe tiếng chân cô đang bước đằng sau, cậu không ngoảnh lại, Lapsi leo mãi không nghỉ. Cho đến khi sập tối không còn nhìn thấy gì nữa, cậu chọn một tảng đá to làm nơi tránh ngọn gió rét buốt. Nhưng cho dù xoay trở cách nào, người cậu vẫn lạnh cứng. Suốt đêm không ngủ, cậu dùng chỗ đồ ăn Marie đưa cho và nghĩ đến cơ thể ấm áp của cô. Vào cuối ngày thứ ba, cậu hết sạch đồ ăn, nhưng nhìn hướng nào cũng vẫn chỉ thấy núi cao. Cậu bắt đầu tự hỏi tại sao mình lại từ biệt Rudy và đoàn xe Gigan đó. Sang ngày thứ tư, cậu như không còn nhấc nổi chân. Có lẽ cái đói sẽ hoàn thành phần việc mà bọn Đức chịu thua. Tới ngày thứ năm, khi đang đi mà không biết là đi đâu, hầu như phó mặc cho số mệnh thì cậu nghĩ là nhìn thấy làn khói phía xa. Nhưng phải mất một đêm lạnh cóng nữa trước khi ánh lửa lập lòe khẳng định cái mà mắt cậu thấy. Trước mặt cậu là một làng nhỏ, và cậu nhìn thấy biển phía sau làng. Xuống núi có vẻ dễ hơn khi lên, nhưng không kém phần nguy hiểm. Cậu ngã mấy lần, mãi tới lúc mặt trời lặn mới đến được cánh đồng bằng phẳng xanh rờn. Tới lúc ấy, mặt trăng đã xuất hiện, lấp ló sau những áng mây, soi tỏ những bước đi chậm chạp của cậu. Khi Ruby đến được rìa làng, hầu hết đèn trong các nhà đã tắt, nhưng cậu vẫn bước tiếp, hy vọng ai đó còn thức. Lúc đến được ngôi nhà trông như nằm trong một trang trại, cậu định gõ cửa, nhưng lại ngại ngần vì không thấy còn ánh đèn. Rồi cậu nhìn thấy một túp lều ở cuối sân. Cậu lê chân tới đó. Những con gà sổng chuồng nhảy khỏi đường cậu đi, kêu toáng lên, và suýt nữa cậu đâm vào một con bò đen không có ý định nhường đường khách lạ. Cánh cửa túp lều khép hờ. Cậu bò vào trong, lăn ra đám cỏ khô, ngủ mê mệt. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cậu thấy mình không thể nhúc nhích nổi bởi đã bị cột chặt xuống đất. Rồi cậu thấy một người to béo đang nhìn mình trừng trừng. Vừa ghì chặt chiếc cào cỏ dài. Đó là lý do tại sao cậu không thể cự được. Người nông phu hét lên mấy tiếng bằng thứ ngôn ngữ khác lạ. Lắp gì cả mừng, đó không phải là tiếng Đức. Cậu ngước mắt nhìn trời. Cảm ơn những người thầy đã dạy cậu nhiều điều. Lắp gì nói với người đang giữ chiếc cào cỏ rằng cậu từ phía bên kia núi sang. Sau khi thoát khỏi tay bọn Đức, ông ta có vẻ không tin cho đến khi xem kỹ vết sẹo viên đạn để lại trên vai cậu. Cha ông trước đây là chủ trang trại, và cụ chưa bao giờ nói với ông là đã thấy ai vượt được dãy núi này. Ông ta dẫn Lắp gì vào nhà, tay vẫn cầm chiếc cào cỏ. Bữa ăn sáng có thịt muối, trứng ốp và những lát bánh mì dày. Vừa ăn, Lắp gì vừa kể, bằng tay hơn là bằng lời. Những gì cậu đã trải qua trong mấy tháng vừa rồi, bà chủ nhà có vẻ thông cảm, liên tục múc thêm thức ăn vào đĩa cậu. Ông chủ không nói gì, vẻ mặt vẫn chưa hết nghi ngờ. Khi Lắp gì kể xong, chủ nhà cảnh báo cậu rằng mặc dù Tito, lãnh tụ du kích, đã nói những lời đầy dũng khí, ông vẫn nghĩ không lâu nữa quân Đức sẽ tiến vào Nam Tư. Lắp gì bắt đầu tự hỏi liệu còn nơi nào trên trái đất này có thể an toàn trước những tham vọng của Hitler. Có lẽ suốt quãng đời còn lại, cậu sẽ phải liên tục trốn chạy hắn chăng? Tôi phải ra biển, cậu nói, và nếu tôi kiếm được thuyền, đi đâu không quan trọng. Vấn đề là phải đi càng xa cuộc chiến tranh này càng tốt. Ông ta nói, ngoạm một miếng táo, nếu chúng tóm được lần nữa, thì cậu đừng hòng thoát. Hãy kiếm một chiếc tàu, tàu nào cũng được, hãy sang Mỹ, Mexico, Tây Ấn, thậm chí châu Phi cũng được. Làm sao cháu tìm được một cảng gần nhất, Dubrovnik, phía đông nam, cách đây khoảng 200 cây. Ông ta vừa châm tàu thuốc vừa nói, ở đó cậu có thể tìm được nhiều tàu bè đang muốn tránh xa cuộc chiến. Vậy thì cháu phải đi ngay. Lắp gì định nhảy khỏi ghế. Không cần phải vội thế. Chàng trai, ông ta nhả khói mù mịt. Còn lâu bọn Đức mới vượt qua được ngọn núi này. Lắp gì lại ngồi xuống và bà chủ lại gọt vỏ chiếc bánh mì thứ hai. Tưới nước sốt lên và đặt trước mặt cậu. Khi Lắp gì đứng dậy theo ông chủ ra khỏi bếp, chiếc đĩa ăn của cậu chỉ còn lại chút bánh vụn. Bà chủ nhồi vào túi cậu nào táo, format, nào bánh mì trước khi cậu nhảy lên ngồi phía sau chiếc máy kéo để chồng bà đưa tới rìa làng. Cuối cùng, ông cho cậu xuống cạnh con đường mà ông bảo đảm sẽ đưa cậu ra bờ biển. Lắp gì đi theo con đường đó, mỗi khi có xe đến gần cậu lại chìa ngón cái ra ý xin đi nhờ. Nhưng suốt 2 tiếng đồng hồ, tất cả các xe chạy qua dù nhanh hay chậm đều phớt lờ. Mãi đến cuối buổi chiều, một chiếc Tatra cũ kỹ mới dừng lại cách cậu vài mét. Cậu chạy lại phía người lái xe, lúc này đang hạ kính xuống. Cậu đi đâu? Người lái xe hỏi. Dubrovnik, Lắp gì mỉm cười trả lời. Người đó nhún vai, kéo kính lên và chạy thẳng. Không nói gì thêm, vài chiếc máy kéo, 2 ô tô và 1 xe tải chạy qua trước khi một chiếc xe khác dừng lại. Cùng một câu hỏi, và cùng một câu trả lời. Tôi không tới đó, nhưng có thể cho cậu đi nhờ một đoạn. Người lái xe nói, 1 chiếc ô tô, 2 xe tải, 3 xe ngựa và vô khối xe máy đã giúp Lắp gì hoàn thành chuyến đi 3 ngày tới Dubrovnik. Tới lúc đó, Lắp gì đã ăn hết chỗ đồ ăn mà vợ ông nông dân cho và cũng biết thêm làm thế nào để kiếm được tàu ở Dubrovnik giúp cậu thoát khỏi bọn Đức. Xuống xe ở vùng ngoại vi cảng biển tấp nập, Luby chỉ cần vài phút cũng thấy ngay những lo sợ của ông nông dân là hoàn toàn chính xác. Nhìn chỗ nào cậu cũng thấy người ta đang cuống cuồng trước cuộc xâm lược hiển nhiên của bọn Đức. Lắp gì không có ý định chờ đón chúng lần thứ hai, ở thành phố nước ngoài này. Đây là thành phố mà cậu không định bị bắt khi còn đang ngủ. Theo lời khuyên của bác nông dân, cậu đi lại trên cầu tàu 2 tiếng liền. Cố đoán xem tàu nào từ cảng nào đến và chúng sẽ đi tiếp đâu. Cuối cùng cậu thu lại trong 3 chiếc, nhưng vẫn không có cách nào biết được khi nào nó rời bến và sẽ đi đâu. Mỗi khi nhắc thấy bóng người mặc quân phục, cậu biến nhanh vào những ngõ hẻm chạy dọc theo bến, và có lần chui cả vào một quán rượu đông nghịt mặc dù không có xu nào trong túi. Cậu lẻn vào một góc khuất nhất trong quán, hy vọng không ai nhìn thấy và bắt đầu nghe lỏm những câu chuyện bằng đủ các thứ tiếng của những người ngồi quanh. Cậu nghe được những tin như kiếm gái ở đâu, tàu nào trả lương cho thợ đốt lò cao nhất, thậm chí cả việc muốn xăm hình Neptune giá hạ thì đến chỗ nào. Nhưng trong tất cả những tiếng ồn ào ấy, cậu biết được chiếc tàu vừa cập bến tên là tàu Eridan. Bóc xong hàng nó sẽ rời bến ngay, nhưng cậu không biết nó sẽ đến nước nào. Một thủy thủ cứ nhắc đi nhắc lại hai tiếng Ai Cập và lắp di nghĩ ngay đến thánh môi cùng miền đất hứa. Cậu luồn ra ngoài, trở lại cầu tàu, lần này cậu cẩn thận kiểm tra từng tàu một, cho đến khi gặp một nhóm người đang bốc hàng lên một tàu chở hàng nhỏ chạy bằng hơi nước. Bên mạn có ghi chữ Eridan, lắp di nhìn lá cờ rũ xuống trên đỉnh tàu, vì không có gió nên cậu không biết được tàu của nước nào. Nhưng cậu biết chắc một điều, lá cờ không có hình chữ thập ngoặc của bọn quốc xã. Lắp di đứng né sang bên nhìn những ngòi phu khuân vác còng lưng mang những bao tải nặng trên vai. Đi qua tấm ván dùng làm cầu, rồi vứt những bao đó qua một lỗ hổng ở giữa sàn tàu. Người đốc công đứng ngay đầu cầu ván, mỗi chuyến hàng qua lại gạch một cái vào sổ, thỉnh thoảng hàng người lại có khoảng trống vì họ đi nhanh chậm khác nhau. Lắp di kiên nhẫn chờ đến đúng lúc cậu có thể luồn vào hàng mà không bị phát hiện. Cậu thong thả bước tới, giả vờ như người qua đường, rồi đột nhiên cúi xuống, xốc một bao tải lên vai đi về phía tàu, giấu mặt sau bao hàng khi qua chỗ người đốc công. Lên đến sàn tàu, cậu ném bao hàng xuống lỗ, lướt di làm lại vài lần, mỗi lần đi cậu lại biết thêm một chút về cách bố trí trên tàu. Một ý nghĩ bắt đầu thành hình trong đầu, sau khoảng hơn chục lần mang vác như thế. Cậu thấy mình có thể đi nhanh lên sát ngay sau ngòi đi trước và cách người đi sau khá xa. Khi đống hàng trên bến vơi dần, Lắp Di hiểu rằng cậu không còn nhiều cơ hội, phải chọn đúng thời điểm. Cậu xốc một bao nữa lên vai. Lát sau cậu đã đổi kịp người đi trước, người này vứt bao tải vào lỗ rồi trở lại cầu ván. Khi đến sàn tàu, cậu ném bao tải xuống lỗ, rồi không nhìn lại, ngay lập tức nhảy theo xuống. Rơi người trên một đống bao, cậu phóng vội vào góc xa nhất, phập phồng lo sợ có ai đó kêu lên rồi nhảy theo cứu cậu. Nhưng chuyện ấy đã không xảy ra, Lắp Di tìm một vị trí khuất để nếu có ai ngó vào không thấy được cậu. Đồng thời để tránh bao tải rơi vào đầu, song nếu cứ như vậy thì chắc là sẽ chết ngạt, vì vậy cứ sau mỗi bao tải ném xuống, cậu lại ngoi đầu lên thở, đến chiếc bao cuối cùng. Lắp Di không những thâm tím hết cả mình mày, mà còn ngáp liên tục bởi hụt hơi. Khi nắp hầm sập xuống, Lắp Di cuống cuồng tìm đường trèo lên đỉnh đống bao tải để có thể ghé miệng vào cái khe nhỏ của tấm nắp mà thở. Cậu nghe thấy tiếng máy tàu ở khoang dưới bắt đầu hoạt động. Mấy phút sau, cậu thấy con tàu lắc lư dịch chuyển, cậu nghe tiếng người trên bong và thỉnh thoảng là tiếng chân bước ngang trên đầu. Khi con tàu đã ra khỏi cảng, nó không còn lắc lư nhẹ nhẹ mà nghiêng ngả mạnh hơn. Lắp Di ngồi lọt giữa hai bao tải, mỗi tay bám chắc một bên để khỏi bị quăng đi quật lại. Cả cậu lẫn đống bao cứ chạy từ bên nọ sang bên kia trong hầm tàu. Đến nỗi cậu chỉ những muốn hét lên kêu cứu, nhưng lúc này trời đã tối, cậu nghĩ có kêu cũng chẳng ai nghe thấy. Cậu không biết tàu đã chạy bao ngày khi thấy tiếng xích neo chạy rèn rẹt. Rồi cậu thấy nắp hầm mở ra, ánh sáng ùa vào cùng nhiều thứ tiếng nói lạ hoắc. Cậu nghĩ chắc là tiếng Ai Cập và tạ ơn Chúa bởi nó không phải là tiếng Đức. Cuối cùng nắp hầm được nhấc lên, hai người lực lưỡng ghé mắt nhìn xuống. Trời ơi, cái gì thế này, một người hét lên khi thấy Lắp Di giơ cao hai tay lên trời. Gián điệp Đức chứ không sai. Người kia cười hô hố, nói tiếp rồi nắm cánh tay Lắp Di kéo lên như kéo một túi hàng. Lắp Di ngồi trước mặt họ, chân duỗi dài, miệng thở dốc, chờ đợi bị tống vào nhà giam ở một nước nào đó. Cậu ngước nhìn mặt trời buổi sáng, mắt chớp chớp, tôi đang ở đâu thế này? Cậu hỏi bằng tiếng Tiệp, nhưng đám phu khuân vác tỏ ra không hiểu. Cậu thử bằng tiếng Hung, tiếng Nga và miễn cưỡng dùng cả tiếng Đức. Nhưng họ vẫn chỉ nhún vai cười. Cuối cùng họ nhấc bổng cậu lên, điệu dọc theo tàu, không cố hỏi han cậu bằng thứ tiếng nào nữa. Chân Lắp Di chưa kịp chạm đất thì họ đã đưa cậu lên bến. sau đó họ đưa cậu về phía ngôi nhà trắng ở phía bên kia bãi hàng. Phía trên cửa là hàng chữ in chẳng có nghĩa gì đối với cậu bé nhập cư trái phép. Cảnh sát cảng Liverpool, Anh, cách chương.